Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, Lã Khinh Linh xuất thế. Kỳ thật lúc này Hà Tiến trong tay là cầm một phen bài tốt đến. Trong tay chí ít có vương nổ cộng thêm 4 cái 2. Đáng tiếc Hà Tiến ngạnh sinh sinh đem một tay bài tốt cấp đập nát. Đi lên liền đem nổ trước ném ra. Hà Tiến muốn chu diệt thái giám. Những cái kia tiểu hoàng môn khẩn trương sợ hãi ghê gớm. Liền chạy đi hướng Hà Tiến cầu tình. Lúc này, Viên Thiệu khuyên Hà Tiến đem những này thái giám hết thảy giết chết. Đáng tiếc Hà Tiến không có nghe theo Viên Thiệu ý kiến. Nói đến, Hà Tiến người này thật là bởi vì xuất thân cùng học thức hạn chế. Ánh mắt phi thường thiển cận. Nếu như Hà Tiến có thể một con nghe theo Viên Thiệu cái này cái cẩu đầu quân sư đắc ý gặp. Sự tình cũng sẽ không lấy tới tình trạng không thể vãn hồi. Đáng tiếc Hà Tiến chỉ nghe theo Viên Thiệu nát chủ ý. Đối với Đừng Đàn ý kiến, một mực không nghe. Cuối cùng, Hà Tiến con lợn này bị Thập Thường Thị lừa gạt tiến cung bên trong sát hại. Mà Viên Thiệu thì là dẫn đầu thủ hạ binh lính. Xông vào cung nội, đem cỡ hoạn quan hết thảy giết chết. Kỳ thật muốn diệt trừ hoạn quan căn bản là không có phức tạp như vậy. Chỉ cần một viên hổ tướng, dẫn đầu mấy ngàn binh sĩ liền có thể làm được sự tình. Kết quả Hà Tiến ngạnh sinh sinh bởi vậy vứt bỏ tính mạng của mình. Chẳng những là vứt bỏ tính mạng của mình, còn đem Đồng Trác cấp dẫn vào. Đồng Trác vào kinh về sau, phát hiện Lưu Hiệp là Đồng Hoàng hậu xuất gia. A, cái này Đồng Hoàng hậu cùng mình là đồng tộc mà. Tính như vậy, cái này Lưu Hiệp cùng mình vẫn là có quan hệ thân thích đến. Sau đó, Đồng Trác liền suy nghĩ muốn đem Lưu Biện phế đi, nâng đỡ Lưu Hiệp thượng vị. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, bởi vì Lưu Biện thượng vị hắn không có ra khí lực gì. Lưu Biện sẽ không đối với hắn sinh lòng cảm kích, nhưng là nếu là hắn nâng đỡ Lưu Hiệp thượng vị liền không đồng dạng. Lưu Hiệp khẳng định phải cảm kích hắn ủng lập tri ân. Đồng Trác trước tiên đem đại tướng quân Hà Tiến cùng xa kỵ tướng quân Hà Miêu đến quân đội cấp hợp nhất, sau đó lại dụ sát chấp Kim Ngô Đinh Nguyên, chiếm đoạt Trương Liêu chờ Tịnh Châu người đến quân đội. Lúc này, Đồng Trác liền nắm giữ Lạc Dương tất cả quân quyền. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đồng Trác là thông qua thu mua Đinh Nguyên đến nghĩa tử Lã Bố sát hại Đinh Nguyên. Một thế này, Lã Bố căn bản cũng không có bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ. Không có Lã Bố, Đinh Nguyên vẫn là bị Đồng Trác cấp dụ sát. Có thể thấy được bàn về âm hiểm xảo trá, Đinh Nguyên xa hoàn toàn không phải Đồng Trác đối thủ. Lúc này, Đồng Trác tay cầm quyền cao, đã triệt để bành trướng. Cảm giác là thời điểm đi phế lập sự tình. Thế là tìm được trước Viên Thiệu cùng Viên Thiệu thương nghị. Viên Thiệu đương nhiên không chịu làm. Thế là liền nói ra, tất cả mọi người sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Chuyện này không phù hợp triều đình chế độ. Đồng Trác cả giận nói, tiểu tặc, thiên hạ này chuyện ta nói coi như xong. Ta nói muốn phế lập, ai dám không nghe ta sao? Chẳng lẽ đao của ta không khối, chặt không hạ đầu của bọn hắn đến hay sao? Viên Thiệu chế giễu lại, thiên hạ này binh quyền nắm chắc, cũng không phải một mình ngươi. Ngươi xem một chút người ta đều không có như vậy càn rỡ. Nguyên bản đến phản loạn đầu mục Biện Trương cùng Hàn Toại. Sao ngươi còn phách lối? Hiện tại bọn hắn mộ phần cỏ đều cao cỡ một người. Nói xong, cầm bội đao nghênh ngang rời đi, đem Đồng Trác khí không nhẹ. Sau đó Đồng Trác tìm thái phó Viên Mỗi thương nghị. Viên Mỗi người này tham sống sợ chết, sẽ đồng ý Đồng Trác đề nghị. Viên Thiệu cảm giác có chút không tốt lắm, lưu lại nữa làm không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Liền từ quan đào vong đến ký châu Bột Hải quận. Sau đó Viên Thiệu tại Bột Hải quận chiêu binh mãi mã. Bằng vào hắn tư thế tam công tên tuổi, rất nhanh liền lôi kéo lên một chi đội ngũ tới. Rất nhanh, trên triều đình, Đổng Trác liền đưa ra phế lập sự tình. Tại Sùng Đức Tiền Điện, Thượng Thư Đình Cung Chủ cầm phế lập nghi thức. Thái Phó Viên Ngỗi đem Lưu Biệt đỡ xuống hoàng vị. Tiếp xúc ngọc tỷ ấn tín và dây đeo triện, chuyển giao cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đăng cơ, được xưng là hiến đế. Sau đó, Đổng Trác để Thượng Thư tuyên đọc sách văn, vạch tội Hà Thái Hậu hại chết Đổng Thái Hoàng Thái Hậu đắc tội trách. Sau đó bãi miễn Hà Thái Hậu, rời vào Vĩnh Yên cung nội. Đổng Trác làm điều ngang ngược, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ có chí chi sĩ, đều bóp cổ tay thở dài. Giang Đông Lão Bố, đạt được tin tức này về sau, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Lịch sử hướng đi, mặc dù phát sinh một ít biến động, nhưng là trên đại thể vẫn là không có quá biến hóa lớn đến. Nói thật, Lão Bố còn thật có chút sợ hãi lúc trước Đinh Nguyên sẽ triệu tập hắn vào kinh. Đinh Nguyên triệu tập, hắn còn không có lý do không đi, nhưng là một khi vào kinh, mặc dù hắn có cơ hội hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, thậm chí có thể làm so Tào Tháo càng tốt hơn, nhưng là hắn nguyên tới tốt lắm thanh danh liền uổng phí. Lão Bố trong lòng cũng không nguyện ý đi con đường này, vẫn là để Đổng Trác gia hỏa này trước tiên đem Đại Hán triều tai họa một phen tốt. Hắn chính dễ dàng thừa cơ thu thập tàn cuộc, Đổng Trác như thế làm điều ngang ngược, ngược lại đúng là hắn thời cơ tốt. Bất quá lúc này Lão Bố lực chú ý trọng tâm căn bản là không có đặt ở Đổng Trác trên người, mà là toàn bộ bỏ vào Nghiêm Nhị Đến trên người. Tính toán thời gian, Nghiêm Nhị Đến sắp sinh kỳ ngay tại mấy ngày nay. Mấy ngày nay, Lão Bố quả thực so Nghiêm Nhị còn muốn sốt sắng. Mỗi ngày đều làm bạn tại Nghiêm Nhị bên người. Một ngày này, Lão Bố chính vị Nghiêm Nhị ngồi xuống, bỗng nhiên Nghiêm Nhị một tiếng kêu đau. Lão Bố khẩn trương hỏi, Nhụy Ghi, thế nào? Nghiêm Nhị ôm bụng nói ra, phu quân, ta đau bụng, đau quá. Lão Bố tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Nghiêm Nhị, đem Nghiêm Nhị đưa trở về nhà bên trong. Cùng lúc đó, hai cái tùy thời hầu hạ ở bên cạnh bà đỡ cũng theo đi vào theo, đồng thời đem Lão Bố cấp đuổi ra. Ngạch, tốt a, niên đại đó rất nhiều chuyện vẫn là rất kiêng kỵ. Nữ nhân sinh con thời điểm, tuyệt đối không cho phép nam nhân ở bên cạnh. Lão Bố khẩn trương chờ ở bên ngoài chờ lấy, hầu hạ nha đầu cũng hoảng loạn, đốt lên tay, chuẩn bị tiểu hài tử quần áo vân vân. Mà Thái Diễm còn có Điêu Thuyền còn có Trương Ninh cũng đều nghe hỏi chạy đến. Thái Diễm lôi kéo Lão Bố tay nói ra, phu quân không cần khẩn trương, Nhụy Nhi nhất định sẽ bình an vô sự, thuận lợi sản xuất. Lão Bố gật đầu nói ra, ta không khẩn trương, không khẩn trương. Nói không khẩn trương, trên trán lại là thấm ra tinh mịn mồ hôi. Trong phòng, Nghiêm Nhị bắt đầu hét thảm lên, thanh âm một tiếng so một tiếng lớn. Lão Bố nghe lòng đều xoắn, hận không thể có thể thay Nghiêm Nhị chịu khổ. Một mực qua hơn nửa canh giờ, Lão Bố đều không biết mình làm sao sống qua tới đến. Quần áo trên người đều bị mồ hôi cấp ướt đẫm. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền ra hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Lập tức có bà đỡ ra tới chúc mừng nói, chúc mừng thái thú, chúc mừng thái thú, là cái thiên kim, mẫu nữ bình an. Nghe được mẫu nữ bình an bốn chữ, Lão Bố không khỏi sướng đến phát rồ rồi. Mà Thái Diễm cùng Điêu Thuyền cùng Trương Ninh, nghe được mẫu nữ bình an bốn chữ gặp thời đợi, cũng là lộ ra cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Lão Bố không khỏi vọt vào trong phòng sinh, nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Tóc sao đều bị mồ hôi ướt nhẹp biến thành một dải một túm đến Nghiêm Nhị. Trong lòng tràn đầy thương tiếc, Lão Bố ngồi xổm xuống, đối Nghiêm Nhị nói ra, Nhụy Ghi, vất vả ngươi. Nghiêm Nhị lại là không khỏi chảy xuống nước mắt, thương tâm đối Lão Bố nói ra, phu quân, thật thật xin lỗi, không thể cho ngươi sinh con trai. Lão bố không khỏi ôn nhu đối nghiêm nhị nói ra. Nhụy ghi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Phu quân không đã sớm từng nói với ngươi nha. Mặc kệ sinh nam sinh nữ, đều là chúng ta con. Phu quân đều thích, lại nói, ngươi thật muốn sinh lời của con. Chúng ta cố gắng, lần sau tái sinh chính là. Nghe lão bố, nghiêm nhị mới nín khóc mỉm cười. Cao hứng trở lại, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.